Chỗ tốt gì? Quải trượng của Vô Dung mạnh mẽ chống trên đất, nhất thời mấy khối gạch xanh vỡ ra. Hắn cả giận nói, vừa nãy nếu không có lá phù trả tay, bây giờ tiểu tử ngươi còn có mạng sao? Ta có thủ chỗ tốt của ngươi không? Bình Dương Kiệt không cảm thấy câu nào, cười lạnh nói, người cứu ta còn không bằng nói là vì cứu hắn. Nếu ta chết rồi, cho dù tiểu tử này có thiên đại bối cảnh cũng xong đời theo. Lý Vân Tiêu cười to lên, trầm trọng nói, lão già hỏa, hiện tại ngươi còn có gì để nói không? Phù Dung tức đến mặt xanh mét, cả giận nói, còn như lão tử cứ một con chó. Trên mặt của Đinh Linh Nhi cũng lướt qua một tia không vui, ơn cứu mạng lớn hơn trời, Huỳnh Dương Kiệt này lại không cảm kích, quả nhiên không phải thứ gì tốt. Nàng nhìn Trình Phi Xế đang trầm tư mà nói, Phi Xế công tử, coi như bán cho tiểu muội một ân tình được không? Tuy rằng tiểu muội chỉ là người thương hội, nhưng Chu Vương Mạc Trình, đế quốc tứ đại gia tộc đều có chuyện làm ăn vãng lại rất lớn, hơn nữa toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều có người của Thiên Nguyên thương hội chúng ta, nhân tình này có thể bán không? Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi sững sờ, thì ra hai người này là người của Thiên Nguyên thương hội. Thiên Nguyên thương hội là một thành viên của Thương Minh tổ chức, thực lực phân bổ cực lớn, ngang qua toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Thương Minh đã do vô số thương hội to to nhỏ nhỏ trên Thiên Vũ đại lục lập thành, trong đó có bảy đại lý sự thành viên cùng thập tam gia lý sự thành viên. Thiên Nguyên thương hội chính là một thành viên của thập tam lý sự gia. Và Vạn Bảo lâu không chỉ có bảy đại đầu lý sự, hơn nữa là lãnh tụ của toàn bộ Thương Minh tổ chức. Những thương hội này nguyên bản đều là bôn ba ở trên Thiên Vũ đại lục làm ăn, sau đó vì để tránh cho người ta bị bắt nạt nên ở dưới Vạn Bảo lâu hiệu triệu, tập hợp bảy gia thương hội cùng với 13 tiểu thương hội thực lực mạnh nhất, cộng đồng sáng tạo ra Thương Minh. Bây giờ Thương Minh đã phát triển thành một trong mấy siêu cấp thế lực của Thiên Vũ đại lục, bất luận người nào cũng không dám coi thường họ. Trình Phi Dế xoa xoa đầu, nghĩ hồi lâu mới khó khăn nói, Linh Nhi tiểu thư, không phải bản công tử không bắt mặt mũi của ngươi, mà là chúng ta cùng đi ra. Kiệt đệ đại biểu cho thế gia của Hỏa Âu đế quốc chúng ta, tiểu tử này giết thủ hạ của kiệt đệ còn gọt đi 5 ngón tay của hắn, quả thực chính là bàn tay những thế gia chúng ta, ngươi để chúng ta mặt mũi để đâu chứ? Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia ý lạnh. Như vậy đi, mặt mũi của Linh Nhi tiểu thư cũng không thể không cho, chỉ cần tiểu tử này quỳ xuống dập đầu 10 cái, sau đó tự phế đan điền chém xuống 2 tay, ở cửa lớn thương hội quỳ đến thương hội kết thúc, ta liền lưu lại cái mạng này cho hắn, người thấy thế nào? Huỳnh Dương Kiệt cảm kích, kích động nói, vị Sê Ca thực sự là đại nhân đại nghĩa, lòng dạ từ bi, đã như thế thật tiện nghi cho tiểu tử này. Đột nhiên Lý Vân Tiêu ôm bụng cười to, bao nhiêu năm qua chưa từng thấy loại hàng tinh tướng thế này, bởi vì dám ở trước mặt hắn tình tướng, tất cả đều thành xác chết. Tiếng cười dần lạnh, ánh mắt chậm rãi lạnh đi. Sắc mặt của Đinh Linh Nhi hiện ra tức giận nồng đậm, lạnh lùng nói, như vậy cùng giết hắn có gì khác biệt? Trình Phi Xế lắc đầu thở dài nói, xem ra tiểu tử này còn không cảm kích. Linh Nhi tiểu thư, như vậy là không thể trách ta, kính xin hai vị tránh ra để tránh lát nữa ngộ thương. Tiếng nói của hắn hạ xuống, phía sau một đám võ giả dồn dập tản ra, rất nhanh đem mấy người Lý Vân Tiêu vây vào giữa. Những võ giả kia Lý Vân Tiêu đều căn bản không để vào mắt, ánh mắt rơi vào 2 tên vũ vương, 4 tên vũ quân bên người Trình Phi Xế. Tuy rằng Trình Phi Xế không phải người thừa kế Trình gia, nhưng cũng là công tử trong dòng chính, dựa theo phô trường nhất quán của quyền quý thế gia Hỏa Âu đế quốc sẽ được phân phối 2 tên vũ vương, 4 tên vũ quân hộ vệ, còn lại đại phu sư cùng võ sư thì căn bản không hạn chế. Đối với bố trí như vậy, ở tại thế gia của hắn căn bản là không dám tưởng tượng. Nhưng Huỳnh Dương Kiệt chính là người thừa kế Huỳnh Dương gia, cũng chỉ có 1 tên vũ quân theo bên người, này có thể thấy được địa vị quyền thế của Chu Vương Mạc Trịnh tứ đại gia tộc tại Hỏa Âu đế quốc. Lục trường Trung Ngọc Sơn Thế Tần Chính cũng gọi thẳng tên Húy, căn bản không đem hoàng đế của một quốc gia để vào trong mắt. Loại hung hăng ngông cuồng này tuyệt đối không phải gia tộc bình thường có thể so sánh. Đinh Linh Nhi tức giận đến cả người phát run, cả giận nói, Trình Phi Dế, người thật sự nửa điểm tình cảm cũng không cho à?